Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1010, phiên ngoại hai gia sản đều cho lão bà. Ôn Hinh hoàn toàn không nghĩ tới cũng tìm được dạng này một cái trả lời. Khang Thành một bộ kia cũng là biệt thự. Vị trí địa lý còn tính là tương đối có ưu thế. Ở toàn bộ Khang Thành mà nói, cái giá tiền này đều xem như cao vô cùng. Ôn Hinh trông mà thèm một bộ này phòng ở đã rất lâu rồi. Nguyên vốn còn muốn, dù sao đều ở lâu như vậy rồi. Tên là Giang Dạ Kình cũng không sự tình. Cái này không vẫn là nàng tại ở sao? Hơn nữa nàng hiểu Giang Dạ Kình. Giang Dạ Kình là ba ba của nàng nuôi lớn. Tính tình bao nhiêu cũng theo Ôn tiên sinh. Hắn tính cách là tuyệt đối làm không được đem bộ phòng này muốn trở về sự tình. Nhưng là Ôn Hinh hoàn toàn liền không có nghĩ qua. Một bộ này biệt thự đã không trên người mình. Cũng không ở Giang Dạ Kình trên người. Mà là, tại Bạc Trình Trình danh nghĩa. Chấn kinh đồng thời, lại nhịn không được xác nhận một phen. Giang ca, bộ kia phòng ở giá trị gần 1.000 vạn đây. Cứ như vậy viết nàng tên. Giang Dạ Kình run lên khói bụi. Nói, đúng vậy a, ta cho ta lão bà mua. Không chỉ là một bộ này. Khang Thành cũng có hai bộ. Trừ bỏ ta trước kia mua một bộ kia nhà trọ. Cũng chính là ta theo nàng hiện tại ở một bộ kia phòng ở là vợ chồng chúng ta cộng đồng quyền tài. Sản, cái khác bất động sản toàn bộ đều là nàng. Cái này lời vừa nói ra. Không chỉ là Ôn Hinh. Ngay cả Bạc Trình Trình đều bị chấn kinh rồi. Cái này, Giang Dạ Kình đây là lại nói cái gì? Trừ bọn họ hiện tại ở một bộ kia nhà trọ bên ngoài. Cái khác thế mà tất cả đều là nàng. Làm sao có thể? Khả năng, chỉ là muốn để cho Ôn Hinh hết hy vọng lý do thoái thác thôi. Bạc Trình Trình trong lòng đã đoán chừng đến đáp án. Trong lòng chấn động chỉ một thoáng tiêu tán không ít. Cũng vui vẻ phối hợp. Nói, loại chuyện này, thì không cần để cho Ôn tiểu thư đã biết. Giang Dạ Kình chuyển mắt nhìn về phía nàng. Trên mặt có lấy một chút cưng chiều. Nói, vẫn rất có tất yếu. Không chỉ là bất động sản, còn có ta công ty cổ phần. Mọi người đều biết là, chính ta nắm vững 58%. Nhưng là nó bên trong 20%. Ta đều đăng ký đến nàng danh nghĩa. Ôn Hinh ngược lại hít một hơi lương khí. Giang ca, người đang nói đùa à. Ta nói qua, muốn đem gia sản đều cho nàng. Giang Dạ Kình trên mặt 10 điểm nghiêm túc. Không có nửa điểm nói đùa ý nghĩa. Nhìn xem Bạc Trình Trình. Cái kia một cặp mắt đào hoa 10 điểm thâm thúy. Hắn nói, ta nói được thì làm được. Gia sản hiện tại đại bộ phận đều ở trên người nàng. Hiện tại bởi vì ngươi, nhà chúng ta đình quan hệ đã tràn ngập nguy hiểm. Ném gia sản là chuyện nhỏ. Nếu là hại ta ném lão bà. Giang Dạ Kình ánh mắt đứng ở Ôn Hinh trên người. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể thường nổi sao? Giang Dạ Kình lời nói, thật sự là quá nghiêm túc. Ngay cả Bạc Trình Trình cũng nhịn không được lựa chọn tin tưởng. Nhưng là không đúng mới là. Đối với cái này, Bạc Trình Trình căn bản là một chút cũng không hiểu rõ tình hình. Nàng biết rõ mỗi tháng Giang Dạ Kình đều sẽ cố định hướng nàng tài khoản bên trong thu tiền. Nhưng là Bạc Trình Trình cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đi tra một chút. Đến cùng Giang Dạ Kình đã từng hứa hẹn qua gia sản đều cho nàng. Là có bao lớn số định mức. Có thể dựa theo Giang Dạ Kình trước mắt công ty quy mô đến xem. Cái này, gia sản tuyệt đối không ít. Cùng Bạc Trình Trình kinh ngạc, chấn kinh, suy đoán khác biệt. Ôn Hinh hoàn toàn có thể nói được sấm sét giữa trời quang. Trên mặt biểu lộ vài lần vặn vẹo. Cuối cùng một tiếng gầm. Ta không tin. Người một cái nam nhân làm sao lại lựa chọn đem mình gia sản cho một nữ nhân đảm bảo. Loại nữ nhân này chờ ngày nào cuốn ngươi tài sản chạy ngươi đều không biết. Giang ca, ngươi không muốn cho nàng. Loại nữ nhân này căn bản không đáng giá tin tưởng. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.